Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, vui mừng ngoài ý muốn. Đối với Thạch Lỗi hành vi, người đưa đỏ không rõ nội tình, chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười. Thạch tiên sinh, ngài đây là Thạch Lỗi chờ đợi tử dịch hoàn toàn bị đầu hấp thu. Sẽ không lại chảy xuống trôi về sau, mới lùi về cổ, hắn phát hiện. Cổ mình cũng có một bộ phận nhiễm đến dược thủy. Bên trong lòng không khỏi cảm khái. Thủ nghệ vẫn có chút thô ráp a. Không có cách nào chuyển động cổ. Thạch Lỗi chỉ có thể cứng ngắc chuyển động toàn bộ thân thể. Hắn đã vô pháp chớp mắt. Đồng thời bởi vì vừa rồi lo lắng cho mình đổ xuống rượu vang đỏ thời điểm hội nhắm mắt. Thạch Lỗi cố ý đem con mắt chừng đến căng tròn. Kết quả là, hiện tại Thạch Lỗi nhìn qua có chút khủng bố. Hắn trợn tròn hai mắt, nhìn lấy người đưa đò, cứng cổ tư thái, tựa như là muốn đem người đưa đò cho ăn. Người đưa đò đương nhiên sẽ không biết Thạch Lỗi hiện tại liền lông mi đều có cùng kim cương cơ. Tương đương độ cứng, hắn còn tưởng rằng đây là Thạch Lỗi phẫn nộ cùng cực biểu hiện. Nhất là Thạch Lỗi đã nói không nói gì, môi hắn cũng đã giống như là bị hàn chết một dạng. Liền càng có vẻ Thạch Lỗi có chút diện mục dữ tợn. Người đưa đỏ đương nhiên cũng không biết đây hết thảy. Hắn gặp Thạch Lỗi không nói lời nào, chỉ là diện mục dữ tợn nhìn lấy chính mình. Nội tâm miễn không phải cũng có một chút khẩn trương. Hắn lại một lần hỏi, Thạch tiên sinh, ngài nhìn như vậy lấy ta, cũng là không làm nên chuyện gì. Chỉ ít, ta cần để cho ngài biến mất một đoạn thời gian, thẳng đến ta giải quyết ám dạ chi đồng vấn đề nội bộ. Ta nghĩ, cho đến lúc đó, có lẽ ngài biết nguyện ý tâm bình khí hòa ngồi xuống cùng ta hảo hảo nói một chút. Thạch Lỗi khổ, vì nói không ra lời, bằng không hắn khẳng định sẽ nói. Thả mẫu thân ngươi cái dám, nhưng là giờ phút này, hắn chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra một tiếng. Hừ, lộ ra rất cao lạnh, bình rượu còn trong tay. Thạch Lỗi không muốn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn chí ít nhất định phải bảo vệ nhất thương liền có thể chí mạng địa phương. Thế là, hắn đột nhiên liền nằm ngã xuống. Nhìn người đưa đò trợn mắt hốc mồm. Sau đó, người đưa đò nhìn thấy Thạch Lỗi đem bình rượu miệng nhắm ngay bộ ngực hắn. Tửu dịch lại lần nữa cuồn cuộn mà ra. Thạch Lỗi lo lắng những cái kia hòa tan lam sắc tiểu dược phiến tửu dịch hội chảy tới không nên. Chảy địa phương. Hắn vội vàng lấy tay qua hô lột một thanh, toàn bộ chính diện nửa người trên, cơ cũng thành đau thương bất nhập chi thể. Thạch Lỗi đem bình rượu bên trong còn lại rượu vang đỏ toàn bộ ngã trên mặt đất. Lập tức cút ngay lập tức chuyển động thân thể, đem phần lưng dán tại khối kia bị rượu vang đỏ thấm vào trên bờ cát. Dùng lực hướng xuống đi lêu lỏng mấy lần, cũng không biết cái này có thể có bao nhiêu hiệu quả. Tuy nhiên hạt cát không phải chất hữu cơ, sẽ không bị lam sắc viên thuốc ảnh hưởng. Nhưng hạt cát ở giữa khe hở quá lớn, dung dịch rất dễ dàng liền sẽ thẩm thấu xuống dưới. Nhưng là bất kể như thế nào, Thạch Lỗi tin tưởng, tự mình cõng bộ cũng có nhất định bảo hộ. Có lẽ không bằng đầu cùng ở ngực bụng dạng này toàn diện. Nhưng luôn có chút tác dụng. Thạch tiên sinh. Ngài đến cùng đang làm cái gì? Thạch Lỗi hành vi quá mức cổ quái. Người đưa đò cũng có phát giác. Dù sao, ám dạ chi đồng cũng là nắm giữ quá nhiều dẫn trước khoa học kỹ thuật tổ chức. Hắn luôn cảm thấy Thạch Lỗi biểu hiện. Không có khả năng chỉ là khiêu đại thần đơn giản như vậy. Thạch Lỗi vẫn như cũ không có trả lời. Hắn ngược lại là muốn về đáp. Nhưng khổ vì nói không ra lời a. Chậm rãi đứng dậy. Thạch Lỗi cảm thụ được đầu cùng ở ngực cảm giác, chỉ cảm thấy mình đơn giản cũng nhanh nếu là cái người chết. Tốt đang hô hấp còn có thể bình thường tiến hành, chỉ là có chút cảm giác không thấy đầu cùng thân thể tồn tại. Đồng thời, Thạch Lỗi chỉ cảm thấy mình tay trái cũng giống như biến mất trên cánh tay một dạng. Lấy tay qua hô lột qua, Thạch Lỗi bàn tay trái cùng cổ tay, đều đã cứng rắn như là kim cương. Thạch Lỗi thầm mắng một tiếng. Cũng may hắn dùng là tay trái. Đây cũng là hắn vừa rồi liền cân nhắc đến. Chỉ ít, muốn đem chủ yếu dùng để công kích tay phải lưu lại. Thạch tiên sinh, Ngài nếu là nếu không nói, cũng đừng trách ta hạ lệnh đối với ngài động thủ. Người đưa đỏ đã cảm thấy thật sâu cảm giác nguy cơ. Hắn thanh sắc câu lệ gào thét. Thạch Lỗi vẫn như cũ không nói lời nào. Chỉ là yên lặng điều ra thần xạ thẻ. Xác nhận sử dụng, hắn đã vô pháp xoay người. Chỉ có thể mũi chân vẩy một cái. Một chùm đất cát lâm khoảng không mà lên. Thạch Lỗi đồng thời sử dụng tốc độ tay thẻ. Một phát bắt được không ít hạt cát. Người đưa đỏ giận dữ. Giống một tiếng. Cho ta bắt hắn lại. Vô số hắc ảnh hướng phía Thạch Lỗi nhanh chóng đánh tới. Thạch Lỗi tốc độ tay thẻ dùng đến cực hạn. Đưa trong tay cái kia thanh hạt cát hướng phía những người kia vãi ra. Đây là Thạch Lỗi khi nhìn đến nhân số địch nhân quá đã lâu sau. Liền đã muốn tốt biện pháp giải quyết. Thần xạ thẻ có thể bảo chứng hắn ném ra hạt cát có thể trúng đích những người kia. Mà tốc độ tay thẻ thì là vì những hạt cát đó gia tăng động năng. Dù sao, đây không phải thạch đầu. Cũng không phải cây đinh. Càng thêm không phải viên đạn. Thạch Lỗi coi như lại như thế nào thần xạ. Lực lượng không đủ cũng tuyệt đối vô pháp làm bị thương đối phương. Thế nhưng là, tại tốc độ cực cao phía dưới. Những hạt cát này liền phảng phất bạo vũ lê hoa châm. Rơi tại những cái kia trên thân người cũng là một cái tiểu lỗ máu nhỏ. Nhất là Thạch Lỗi sử dụng thần xạ thẻ. Những hạt cát đó, chủ yếu là chạy những người kia hai mắt qua. Vào giờ phút như thế này, Thạch Lỗi cũng không đoái hoài tới những người kia chết sống. Tại một nắm cát ném ra về sau, hạng hướng Thạch Lỗi những người kia, nhao nhao bưng bít lấy hai mắt kêu thảm không ngã ngã xuống. Những người này chỉ ít cũng đều là đặc chủng binh loại cấp bậc kia. Nhưng là, bọn họ không phải thiết nhân. Mí mắt bị bắn thủng, nhãn cầu bạo chết về sau, những người này cũng sẽ cảm thấy mãnh liệt đau đớn. Người đưa đỏ không biết những này. Hắn coi là những người kia nhiều lắm là chỉ là bị hạt cát mê mắt mà thôi. Hắn chửi ầm lên. Các ngươi những người này. Có phải bị bệnh hay không? Một nắm cát liền để cho các ngươi nằm xuống đều đứng lên cho ta. Bắt hắn lại. Thạch Lỗi mũi chân lại chọn. Lại là một chùm hạt cát bay lên. Thạch Lỗi lại lần nữa bắt lấy một tiểu đem hạt cát. Chuyển cái thân thể. Thạch Lỗi lại lần nữa lợi dụng tốc độ tay thẻ cùng thần xạ thẻ phối hợp. Đem cái kia thanh hạt cát vẩy hướng mặt khác một nhóm người. Những người này, cùng vừa rồi những người kia một dạng, nhao nhao che hai mắt ngã xuống. Ngẫu có mấy cái so sánh nhanh nhẹn dũng mãnh. Không để ý hai mắt đã mù còn muốn xông về phía trước. Lại là trước mắt đen kịt một màu. Chính mình mấy người đụng vào nhau. Trung quy là nhao nhao ngã xuống đất. Người đưa đỏ khó có thể tin. Một chân đạp hướng dưới tay mình. Sau đó, hắn mới chú ý tới. Những người kia trong hốc mắt đều chảy ra máu tươi. Cho dù là tại cái này tối trong đêm tối, cũng có thể thấy rõ ràng. Đây là cái gì quỷ? Người đưa đỏ khó có thể tin. Nhìn về phía Thạch Lỗi. Chỉ gặp rốt cục vẫn là có mấy cái cá lọt lưới phóng tới Thạch Lỗi. Thạch Lỗi cũng liền tại ngắn ngủi này trong nháy mắt điều ra cổ đại võ học thẻ. Tùy tiện lựa chọn một tên võ học đại sư chiếm hữu. Xác nhận sử dụng, lập tức, Thạch Lỗi thẳng thắn thoải mái. Bị hắn đạp đến, hoặc là bị tay phải hắn đánh tới còn tốt. Chỉ bất quá ngã xuống. Chỉ ít không có nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng là, bị hắn tay trái đánh tới người. Đơn giản tựa như là bị xe đụng. Hoặc là trực tiếp gãy xương. Hoặc là đánh vào ở ngực. Cái kia chính là một ngụm máu tươi phun ra. Trực tiếp bay ngược. Ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn lấy bị tay trái mình đánh bay những người kia. Thạch Lỗi cũng cảm thấy thật không thể tin. Cái đồ chơi này. Thế mà còn dùng rất tốt à. Trong nháy mắt. Vượt qua 30 tên tinh binh cường tướng. Liền tất cả đều nằm tại trên bờ cát. Thạch Lỗi vẫn như cũ trợn tròn hai mắt. Nhìn lấy người đưa đỏ, triệt để hoàng, hắn chẳng thể nghĩ tới. Thạch Lỗi đơn giản tựa như là làm ảo thuật đồng dạng giải quyết hắn cơ hồ toàn bộ thủ hạ. Muốn nói phía sau trực tiếp động thủ còn tốt điểm, vậy ít nhất không có thoát cách nhân loại phạm trù. Thế nhưng là dùng hạt cát là có thể đem mắt người bắn mù. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì đối mặt Thạch Lỗi, diện mục dữ tợn. người đưa đò trăm mối vẫn không có cách giải. Mẹ nó, coi như rất lợi hại phẫn nộ, cũng không trở thành một mực là cái biểu tình này đi mặt đơ a, không để ý tới nhiều như vậy. Người đưa đò một bên chạy trốn, một bên hô to, nhượng hắn an bài hai tên tay bắn tỉa nổ súng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.